Chương 4204 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến mộng thần cơ. Người đăng, Thắng Long Phi sừng sững tại trên huyết hà, không nói một lời nhìn chòng chọc vào mộng thần cơ nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng đối với Hồng Dịch, lại là một mặt xem. Thường, loại này đối thoại, làm sao nghe, đều là một loại nâng vết, giống như sợ mộng thần cơ chú ý không đến mình đồng dạng, tập trung tinh thần. Cho Long Phi kéo cừ hận. Liền hắn. Một cái phế vật mà thôi. Nếu như không phải tiểu gia hỏa kia dùng. Sinh tử bức bách, ngươi cảm thấy hắn đi vào dưới cửu tuyền còn có thể sống. Được, y. Cho hắn một cái mạng, đã là thiên đại ban ân. Mà lại, cái này kỷ nguyên, bản tọa tất nhiên muốn nhảy ra biển ngạn, đi ra một. Đầu mới đại đạo, y. Hồng Dịch, ngươi không ngăn cản được ta. Bởi vì, ngươi căn bản không ngăn cản. Được ngoại giới lực lượng. Dương thần giới diệt, chính là bản tọa siêu thoát. Thời điểm. Mộng thần cơ từng chữ nói ra nói, mỗi mở miệng nói một chữ, huyết hà liền bành trướng một điểm, tội ác chi khí điên cuồng sinh sôi, khủng bố vô biên, tội ác ngập trời. Long Phi trong mắt rung lên, nhìn về phía mộng thần cơ, ánh mắt lấp lóe, phế vật, sinh tử bức bách, mỗi một chữ mắt đối Long Phi đến nói, đều là một loại công kích linh hồn đâm. Nhói, hắn hận nhất liền là người khác cho hắn quen bên trên phế vật chi danh, nhất là bây giờ, tại mộng thần cơ trong miệng, mình có thể sống sót, vậy mà. Là con của mình dùng chết đi bức bách, loại tình huống này, Long Phi làm sao có thể nhẫn. Mộng thần cơ, làm ngươi tổ tông. Lão tử hôm nay muốn bạo ngươi. Long Phi không cố được càng nhiều, một khắc cũng không muốn nhẫn, liền xem như Hồng Dịch nói là sự thật, giờ phút này nghe được mộng thần cơ. Trong miệng nói con của mình, cũng là nháy mắt rối loạn tất lòng, phụ tử liên tâm, Long Phi gần như có thể cảm giác được trong máu đều mang nhói nhói, hai mắt. Khép mở ở giữa, đều là tiểu gia hỏa bi thảm bộ dáng, hắn nhịn không được, giờ phút này, trực tiếp bộc phát trong một sát na, Long Phi toàn thân huyết mạch bành trướng, nhục thân lại lần. Nữa bắt đầu yếu hơi biến hóa, loại biến hóa này thậm chí Long Phi chính mình cũng không biết, bởi vì lúc trước, mình đi đến huyết hà cuối thời điểm, nhục thân đã gây dựng. Lại một lần, Long Phi cũng chưa từng nghĩ qua. Nhục thân của mình chi lực còn có thể cường. Hẳn hơn một điểm, về phần hiện tại, Long Phi trong lòng, tập trung tinh thần suy nghĩ, chính là bạo mộng thần cơ. Giết ta. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Ngay cả ta chân thân cũng không tìm tới, còn muốn giết ta. Mộng thần cơ sinh ý từ mộ bia bên trong. Truyền đến, trong giọng điệu đều là khinh miệt cùng khinh thường, căn bản không đem Long Phi để ở trong mắt. Loại thái độ này, càng làm cho Long Phi trong lòng tức giận. Tìm không thấy ngươi, lão tử đem huyết hà này nhỏ giọt cho khô, đem cát. Ngươi mộ bia đánh nát, nhìn ngươi ra không ra. Long Phi giận quát một tiếng, ngũ hành chi lực tái xuất, xoát xoát xoát, một nháy mắt, kim một thủy hỏa thổ, vật loại sức mạnh, hóa thành từng chui. Ngập trời kiếm sát, xuyên qua tại trong huyết hà, vô tận tà ác hóa thân bị. Trảm. Phật ấn. Long Phi không gián đoạn, một tòa Phật ấn từ trong. Tay đánh ra vì cái gì, chỉ là trấn áp huyết hà này, tới gần mộ bia thế nhưng là, huyết hà vô biên, Long Phi lực lượng căn bản không có nổi lên. Sóng gió gì, cứ việc mỗi một lần xuất thủ đều để huyết hà chấn động, vô tận. Khí tà ác tiêu tán nhưng so với huyết hà này mà nói, căn bản đồng đẳng với không. Ha ha ha, liền loại thủ đoạn này sao? Cũng muốn giết ta. Quả thực chính là một cái phế vật, thua thiệt kia tiểu tử còn nói ngươi là cái gì cửu thiên thập địa vô địch chi nhân. Hiện tại xem ra, ngươi chính là cái là kê. Mộng thần cơ không lưu tình chút nào, trào phúng lại một lần nữa, Long Phi bị đâm đau nhất, hai con ngươi như là tinh điểm, thâm thúy bên trong mang theo vài phần cô đơn bất lực, thật sâu cảm giác bất lực tràn ngập trong tim, nơi xa, Hồng Dịch mặt nhưng bất động, trên mặt phong khinh vân đạm, tựa hồ hết. Thảy đều cùng mình không hề quan hệ mà mộng thần cơ thanh âm vào lúc này cũng bỗng nhiên vang lên, Hồng Dịch, đây chính là ngươi nói lão phu tất bãi. Trông cậy vào loại phế vật này, bản tọa đã thắng, y. Chờ xem, bản tọa nếu là siêu thoát, tất đến bỉ ngạn trảm ngươi. Mộng thần cơ. Tùy tiện vô cùng, Hồng Dịch vẫn như cũ bất vi sở động, chỉ là quay người nhìn về phía Long Phi. Nhàn nhạt nói ra, ê đạo hữu, thân này là ta bỉ ngạn nhất niệm mà đến. Không có. Thực thể, không có công kích. Chỉ là nhất niệm, y. cho nên, chuyện trước mắt ngươi muốn dựa vào chính mình. Này thuyền đưa ngươi, ta liền rời đi trước. Nói, Hồng Dịch thân ảnh bắt đầu biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có lưu lại Long Phi, trong gió lộn xộn. Không biết xấu hổ a, mình kéo tới cừ hận, lại mình chạy trốn. Hố cha trình độ không cách nào nói nên lời. Long Phi trong lòng bất đắc dĩ, cũng không có tâm tư để ý tới cái này cái. Dì thuyền, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú khóa chặt trên Huyết Hà mộ bia, cũng tại lúc này, ngập trời Huyết Hà lần nữa bạo động rầm rầm, rầm rầm, hoàn toàn sôi trào lên, tất cả khí tà ác cũng tại lúc này phóng xuất ra trong Huyết Hà mộ bia vào lúc này cũng hoàn toàn nổi lên, lúc này, Long Phi mới chú ý tới, cái này cái gọi là mộ bia, càng giống như là một cánh cửa gần như ngàn trượng mà bên trong càng là không ngừng có tà ác chi lực tiêu tán ra, loãng xoảng, trong cánh cửa nứt ra một cái lỗ khe hở, lập tức toàn bộ dưới cửu tuyền, đều bị tà ác chi lực bao tan, vô thiên cái địa, cuốn tới. Tiểu tử, Hồng Dịch đều đi, lần này, xem ai có thể tới cứu ngươi. Coi như ngươi là một cái phế vật, bản tọa hôm nay cũng tất nhiên trảm. Ngươi, y. Bản tọa tuyệt đối bất cho phép bất kỳ cái gì một khả năng nhỏ nhoi ảnh hưởng đến bản tọa đại kế người sống. Y. Chết đi cho ta. Mộng thần cơ thanh âm xuất hiện, ngay sau đó, trong cánh cửa, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện mà Long Phi hai mắt vào lúc này lại là sáng lên, bởi vì nương theo lấy thân ảnh này xuất hiện, liền chứng minh, Long Phi nhục. Thân chi lực có đất dụng võ, mà lại, đây là một đầu bốt, liền xem như ngập trời tà ác chi lực cũng áp chế không nổi bốt chi quang, nháy mắt, Long Phi ruộng cạn nhổ hành. Lại lần nữa phóng lên tận trời, thân ảnh càng là trực tiếp chui vào vô tận trên Huyết Hà. Một quyền vô địch. Một sát na này, Long Phi nhục thân căng cứng tới cực điểm, mỗi một tế bào đều dũng động lay động đất trời lực lượng. Thế nhưng là, ngay tại Long Phi lúc sắp đến gần Mộng Thần Cơ thân ảnh một nháy mắt, chính đạo hỏa quang ầm vang xuất hiện đem Mộng Thần Cơ bảo vệ ở giữa. Cửu hỏa phim long, cho ta xé hắn. Mộng thần cơ lạnh giọng nói, nháy mắt ầm ầm, chín đầu to lớn hỏa long đáp xuống, từng cái dữ tợn vô cùng, tự hồ là muốn đem Long Phi ăn sống nuốt tươi. Long Phi không hề sợ hãi, đối với cửu hỏa viêm long, Long Phi trong lòng cũng có chút ấn tượng, dù cho là tại thời đại kia, cũng là vô địch đại biểu, bây giờ, vạn cổ thời không về sau, sợ là cũng sớm đã vượt ra khỏi dương thần. Chi tu thế nhưng là, vậy thì thế nào, Long Phi không hề sợ hãi. Đinh, người chơi nhục thân gây dựng lại. Đinh. Gây dựng lại hoàn thành. Đúng vào lúc này, hệ thống hai đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện, một mạch mà thành, ở giữa đều không cần thời gian chờ đợi. Nghe đến nơi đây, Long Phi ánh mắt càng kiên định hơn mấy phần, ngẩng đầu nhìn về phía chính đầu hỏa long, trong ánh mắt vô cùng kiên định, dùng rồng đến công kích hắn, quả thực chính là trò cười. Rồng, y cũng dám ở lão tử trước mặt phách lối. Tổ long nhục thân, ra diệt cho ta, ngày 22, 40.